xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ánh mắt của họ nhanh chóng chuyển từ Yun sang Lucky, con rồng đang đứng sau lưng cậu. Lucky, giọng Yun run rẩy vì hoảng hốt. Cậu nhìn Lucky với đôi mắt đầy bàng hoàng, con rồng vốn nhỏ bé hơn cậu giờ đây đã to lớn đến mức vượt xa tưởng tượng. Không chỉ lớn hơn, mà còn không còn vẻ đáng yêu, mềm mại nữa. Lucky bây giờ là một con rồng uy nghiêm, dữ tợn, mang dáng vẻ hùng vĩ như thể bước ra từ một bộ phim bom tấn. Khả năng đặc biệt là khổng lồ hóa. Dường như vậy, Jacob lắp bắp. Còn Mikael thì đáp lại bình tĩnh hơn, dù không thể hiện rõ sự ngạc nhiên như Yun, nhưng Mikael cũng không khỏi bất ngờ. Bởi lẽ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Lucky bé nhỏ mà anh vẫn thấy mỗi ngày lại có thể thay đổi đến mức này. Nó lớn lên vì có không gian rộng sao? Có vẻ vậy, dù là rồng có khả năng khổng lồ hóa đi nữa thì nếu không có đủ không gian, chúng cũng sẽ không vô thức hóa lớn được. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ. Ngoại lệ, đúng vậy, khi bản thân con rồng nhận định rằng nó cần trở nên to lớn, nó vẫn có thể hóa khổng lồ ngay cả trong không gian chật hẹp. Ra vậy, Mikael chỉ đáp gọn lỏn, nhưng thực ra, anh có rất nhiều điều muốn nói, từ việc liệu có an toàn khi tiếp tục nuôi Lucky trong nhà, cho đến suy nghĩ lạnh sống lưng rằng, nếu lúc này Yun vẫn còn là búp bê, liệu cậu có thể sống sót nổi trước một cú đớp của Lucky không? Wow, Lucky, mày ngầu thật đấy. Giọng của mày có vẻ... Không, là khác hẳn luôn rồi. Lucky không còn kêu lên bằng những âm thanh dễ thương như trước nữa. Giờ đây, giọng nó trầm vang, hùng hồn như một con rồng thực thụ. Tôi có thể chạm vào không? Được, vì nó vẫn giữ ký ức nên không sao đâu. Một con rồng sẽ không bao giờ tấn công người mà nó đã từng trao trái tim. Vậy nên chắc hẳn nó chưa từng trao cho tôi nhỉ? Lần nào cũng suýt bị nó ăn thịt mà. Yun nuốt lại câu nói còn dang dở, chỉ lẩm bẩm đầy chua xót. Đúng lúc đó, Jacob nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu. Lucky có tấn công cậu không? À, nó nuốt tôi trong một ngụm. Ý tôi là, nó định ăn tôi. Yun, người vừa phản ứng trôi chảy với câu hỏi, lập tức sửa lại lời mình. Xét theo kích thước ban đầu của Lucky, việc nuốt chửng một con người chỉ trong một ngụm là điều không thể. Nói cách khác, những gì Yun vừa định nói có thể ngụ ý rằng trước đây cậu từng nhỏ đến mức có thể bị Lucky ăn gọn. Chính vì vậy, cậu vội vàng thay đổi câu trả lời của mình. Nó cố nuốt cậu trong một ngụm ư? Lạ thật. Không thể nào, ý tôi là, Yun nuốt khan, lo lắng liệu Jacob có nhận ra cậu vừa lỡ lời hay không. Nhưng điều anh nói ra lại hoàn toàn ngoài dự đoán. Rồng, đặc biệt là rồng thú đen nhóm mà Lucky thuộc về không cắn khi tấn công. Chúng chủ yếu sử dụng móng vuốt. Hả, vậy sao? Yun kinh ngạc hỏi lại. Rồi mắt cậu chợt mở to khi một ý nghĩ vụt qua đầu. Nghĩ lại thì, mỗi khi chơi săn mồi, Lucky luôn dùng móng vuốt để chộp lấy con mồi thay vì cắn bằng miệng. Thay vào đó, nếu một con rồng thú đen cắn ai đó, đó là biểu hiện của sự yêu quý. Chúng thể hiện tình cảm bằng cách L, M, nhưng nếu vật thể quá nhỏ, đôi khi lại vô tình nuốt chửng. Ôi trời, quá xúc động trước lời Jacob. Yun vội đưa tay che miệng. Cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Trong suốt khoảng thời gian qua, cậu cứ tưởng Lucky muốn ăn thịt mình, mà không hề biết rằng nó chỉ đang thể hiện tình cảm. Nhớ lại lúc cậu chỉ cao 20 cm, dù Lucky muốn L, M cậu nhưng rốt cuộc cậu lại cứ thế rơi vào miệng nó. Tim em sắp nổ tung rồi. Mikael, phải làm sao đây? Đừng lo, nó không nổ đâu. Tim con người vốn không nổ thật sự được. Dù Mikael đã trấn an, nhưng trái tim Yun vẫn đập dồn dập vì xúc động. Lucky vốn đã đáng yêu, nay lại càng đáng yêu hơn gấp bội. Đồng thời, cậu cảm thấy hối hận vì đã không hiểu tấm lòng của Lucky sớm hơn. Bé con ấy chỉ đang thể hiện tình cảm với cậu thôi. Lucky, ba xin lỗi, ba không biết. Yun cố gắng vòng tay ôm lấy đôi chân sau to lớn như khúc gỗ của Lucky. Cảm giác mát lạnh và nhẵn mịn truyền đến từ lòng bàn tay. Cây ba sao. Cây trời à, ba cảm động quá. Dù Lucky phát ra âm thanh có vẻ đáng sợ, nhưng nó lại nhẹ nhàng L-M lên mặt Yun. Kết quả là gương mặt cậu ướt nhẹp nước dãi, thế nhưng vẻ mặt lại tràn đầy hạnh phúc. Jacob, vậy phải huấn luyện rồng khổng lồ bay thế nào? Khi đã hóa khổng lồ thì nó tự bay được rồi. Hà, Jacob nhìn Lucky đang trao liệng giữa bầu trời xanh. Mikael nghe vậy cũng ngước mắt nhìn lên. Con rồng đen lớn đang tự do sải cánh giữa trời. Vậy thì không cần huấn luyện nữa. Em nghe thấy chưa? Yun, Mikael nhẹ nhõm quay sang Yun, nhưng không có tiếng trả lời. Anh hạ ánh mắt từ bầu trời xuống, tìm kiếm vị trí Yun vừa đứng. Yun, vốn dĩ, Yun vẫn còn đang ôm chân Lucky lúc nãy. Nhưng giờ, cậu đã biến mất không dấu vết. Mikael giật mình hét lên đầy hoảng hốt. Nhưng ngay lúc đó, giọng Yun vọng lại từ phía xa. Mikael, cứu em. Đừng nói là, Yun đang bay kìa, bám vào chân Lucky, khốn kiếp, Yun, lúc này, Mikael mới phát hiện một cái đầu nhỏ màu hồng đang lủng lẳng trên chân sau của Lucky. Trái tim anh bỗng lạnh ngắt khi thấy Yun lơ lửng ở độ cao như vậy. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là phải cứu cậu ngay lập tức. Nhưng làm cách nào để cứu cậu khi cậu đang ở trên trời đây? Trong khi đó, Yun thì đang hấp hối. Cậu ôm chặt lấy chân Lucky bằng cả tay lẫn chân, cố bám trụ bằng tất cả sức lực. Nếu cậu rơi xuống, cậu sẽ chết chắc. Chưa cần chạm đất, có khi cậu đã lên cơn đau tim mà chết trước mất rồi. Lucky ya, ba sắp chết rồi y. Bất chấp lời kêu cứu đầy tuyệt vọng, Lucky vẫn thoải mái lướt gió giữa bầu trời. Nó không hề rung lắc hay bất an. Nhưng việc bám vào một con rồng mà không có bất kỳ thiết bị an toàn nào giữa trời cao vẫn đáng sợ không gì sánh được. Ba chết thật mất thôi. Lucky ya, cây không ổn chút nào hết. Nghe tiếng Lucky kêu như thể muốn trấn an, Yun điên cuồng lắc đầu. Nhưng Lucky chỉ hạ độ cao xuống một chút, chứ chẳng có vẻ gì là định đáp xuống đất cả. Ba sắp hết sức rồi. Với một người không có thể lực dẻo dai như Yun, việc bám trụ được đến giờ quả là kỳ tích. Cánh tay cậu bắt đầu mất hết sức lực, có lẽ chẳng bao lâu nữa cậu sẽ rơi mất. Đúng lúc ấy, Lucky khẽ ngoạm lấy Yun rồi nâng cậu lên, đặt cậu ngay trên lưng mình. Không bỏ lỡ cơ hội, Yun nhanh chóng bám vào cổ Lucky. So với việc treo lủng lẳng bên chân nó, vị trí này chắc chắn hơn nhiều. Ha, mình sống rồi. Mãi đến lúc đó, căng thẳng mới dần tan đi, và cậu mới nhận ra tay chân mình đau nhức đến mức nào. Nhưng dù sao thì, ít nhất cậu vẫn sống. Yun thở phào nhẹ nhõm rồi chậm chậm nhìn xung quanh. Mặt trời ấm áp đang chiếu rọi, làn gió mát lành thổi qua vô cùng dễ chịu. Cảm giác tự do bay lượn giữa bầu trời trong xanh, không hề vướng bụi mịn, thực sự tuyệt vời đến khó tả. Nỗi sợ hãi lúc trước đã hoàn toàn tan biến. Dường như hiểu được tâm trạng Yun, Lucky liền bay cao hơn một chút, nhưng không quá nhanh. Sau một hồi bay lượn trên bầu trời, Lucky trao liệng một vòng rồi hạ cánh xuống mặt đất. Yun, Mikael lập tức lao đến, ôm chầm lấy cậu. Anh vội vàng kiểm tra cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng. Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Không, chỉ là căng thẳng quá nên cơ bắp có hơi tê một chút. nhưng ngoài ra thì ổn cả. Mà anh có thấy tôi bay không? Trời ạ, đúng là giấc mơ thời thơ ấu thành hiện thực. Em đã bay trên bầu trời. Em, Yun phấn khích huyên thuyên không ngừng. Mikael thở phào nhẹ nhõm, rồi bất ngờ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. Xin em đừng dọa mọi người nữa. Em đâu có cố ý. Dù là vô tình hay cố ý thì tim anh cũng chẳng chịu nổi đâu. Em không cần làm mấy chuyện như thế này đâu. Những lời trách móc đầy lo lắng ấy lại khiến trái tim Yun đập rộn ràng. Xấu hổ nhưng cũng vui vẻ. Cậu khẽ vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của Mikael. Cách chương.